Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1645, Du Thi lai lịch. Là Ngô Cửu Âm trở về, không biết là cái nào đầu tiên thấy được ta, kích động hô lớn một tiếng, trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt đều nhìn về ta, mãn mang theo hy vọng cùng vui sướng, cũng chỉ có ta. Này vừa đến từ trường rất nhanh chóng thay đổi cách cục. Làm thế cục cấp tốc chuyển bại thành thắng. Đều là bởi vì chúng ta lão Ngô gia truyền thừa này mấy món khắc chế cương thi pháp khí. Này hoàn toàn thuộc về chuyên nghiệp cùng một. Cùng tu vi cường đại hay không không có quá lớn quan hệ. Trong lúc nhất thời, mấy chục cỗ cương thi phản chiến. Nhào về phía còn lại cương thi. Lập tức làm đám người hóa giải rất lớn áp lực. Đại gia hỏa lòng tin tăng nhiều, nhiệt tình 10 phần. Tình cảnh lập tức xảy ra cải biến cực lớn. Ta quan sát một chút chiến cuộc, đem Mao Sơn Đế Linh thu vào, sau đó xách theo phục thi pháp xích lần nữa xông vào cương thi nhóm bên trong. Trong tay phục thi pháp xích tả xung hữu đột, phàm là đập vào nào đó một bộ cương thi trên người, liền làm kia cương thi toàn thân bốc khí một đoàn khói trắng ra tới. Ầm vang ngã xuống đất. Sau đó một cái tay khác bên kiếm hồn trong tay nâng kiếm rơi. Liền đem kia cương thi đầu chém mất xuống tới. Ta xông đi vào sau. Tựa như lưỡi hái của tử thần bình thường. Nhanh chóng thu gặt lấy những cái kia cương thi tính mạng. Dù là như thế, tại cùng mọi người liên thủ, trọn vẹn giết hơn một giờ, những cái kia cương thi mới toàn bộ bị tiêu diệt. Từng cỗ không đầu cương thi hoành chìm ở địa, lại không sinh cơ. Thấy được đầy đất không đầu cương thi thi thể, ta cũng là mệt thảm rồi. Đến lúc cuối cùng một bộ cương thi ầm vang ngã xuống đất thời điểm, ta cũng đặt mông ngồi xuống, mệt trên mặt đất hô hô thở. Mọi người thấy rốt cuộc đem những này cương thi nhóm tiêu diệt, không chịu được phát ra một trận nhi sống sót sau tai nạn tiếng hoan hô. Hưng phấn một hồi lâu, ngay sau đó liền có người hướng phía ta bên này đi tới. Kia xuyên tỉnh tổng cục lãnh đạo Từ Bằng liền đi tới trước mặt của ta. Phía sau hắn còn đi theo tăng lão cùng một đám xuyên tỉnh đạo môn cao thủ. Từ Bằng đưa tay kéo lại ta, có chút kích động nói, Ngô Cửu Âm đồng chí, ta đại biểu xuyên tỉnh hương thân phụ lão, đối ngươi biểu thị chân thành lòng biết ơn. Nếu không phải lần này ngươi ra tay, không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết tại những này cương thi răng nhọn dưới. Ta từ dưới đất đứng lên, lau một cái trên trán mồ hôi, khách khí nói, Từ cục trưởng khách khí, đây cũng là phải làm, trừ ma vệ đạo là chúng ta giang hồ chính thống thuộc bổn phận sự tình. Từ Bằng giọng nói vừa rơi xuống, xuyên tỉnh những cái kia đạo môn cao thủ cũng nhao nhao xông tới, hỏi han ân cần, làm ta hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lúc này, tăng lão đột nhiên cũng đụng lên đến đây, hỏi ta một cái tất cả mọi người rất muốn biết đến sự tình. Tiểu Cửu, kia Du Thi đều chạy vẫn là bị ngươi cho tiêu diệt. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, tại suy nghĩ như thế nào tìm từ. Chuyện này ta không dám giành công, trong này còn có Lý công tử không ít công lao. Lập tức nhân tiện nói, kia Du Thi bị ta cùng Lý Siêu liên thủ tiêu diệt. Du Thi thi thể đang bị ta con kia hỏa diễm kỳ lân thú nuốt. Đoán chừng lúc này đã bị nó nuốt hơn phân nửa. Kia Du Thi thi thể ngay tại cách bên Hoàng Hà chỗ không xa. Các ngươi có thể tới xem. Nghe nói ta nói như vậy, mọi người nhất thời lại là một trận nhi thổn thức. Kia Du Thi bị đám người vây công lâu như vậy đều không có bị làm chết. Kết quả ta cùng Lý công tử hai người liên thủ liền chém mất. Không thể không khiến bọn họ kinh hãi. Từ Bằng bất động thanh sắc cùng bên người mấy cái tổ điều tra đặc biệt người nháy mắt. Mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người liền lách qua đám người, hướng phía cửa thôn phương hướng chạy qua. Chuyện này việc này lớn, không phải ta nói giết kia du thi đám người liền có thể tin phục. Kia phải có chứng cứ mới được. Cho nên, Từ Bằng không thể không khiến người đi xác nhận một chút. Kia du thi rốt cuộc có hay không bị ta giết chết. Sau đó, Tăng lão lại nói, đúng rồi, tiểu cửu, ta vừa rồi nhìn thấy xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc cũng mang theo mấy người. Đuổi theo kia du thi, hắn ở đâu? Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta liền có chút buồn bực. Lập tức nhân tiện nói, Lăng Mạc mang đến mấy người bộ phận đều bị du thi giết đi. Nhạc Cường cũng bị trọng thương. Lúc này Lăng Mạc mang theo Nhạc Bằng chính hướng trở về đâu? Đem hắn đưa về bệnh viện trị liệu. Đi nhanh lời nói, mạng sống vẫn rất có hy vọng. Ta đều không dám cùng đám người nói ta cùng Lý Siêu là một chiếc. Sự tình, chuyện này quá mất mặt. Không biết còn tưởng rằng ta là cùng Lý Siêu tại kia đoạt công lao. Mới có thể bởi vậy ra tay đánh nhau. Nói ra mặt mò đều không có chỗ để. Một bên Vân Nghĩa chân nhân nghe nói Nhạc Cường thụ trọng thương. Kinh hãi, nhân tiện nói, tiểu hữu, Nhạc Cường thụ đả thương. Có nặng hay không? Thật nặng, trên lưng xương cốt chặt đứt rễ cây. Nội tạng cũng có chút tổn thương. Bất quá ta tạm thời dùng thuốc cho hắn kéo lại được tính mạng. Nếu như đưa đến bệnh viện kịp thời lời nói, nhất định có thể sống sót. Ta trả lời, hắn là thế nào bị thương? Vân Nghĩa chân nhân có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bị du thì quét ngang một chút. Cũng may nhưng là Nhạc Cường dùng kiếm ngăn cản một chút. Bằng không thần tiên đều không cứu sống. Ta chi tiết đáp, Vân Nghĩa chân nhân thở dài một cái, có chút sầu khổ nói, bần đạo lúc đi ra, từng đáp ứng trưởng giáo sư huynh mang Nhạc Cường hơn đến rèn luyện một phen. Nếu là kia tiểu tử mất mạng, bần đạo trở về làm sao cùng trưởng giáo sư huynh bàn giao mới là... Vân Nghĩa chân nhân không cần lo lắng, người khẳng định không chết được. Lăng Mạc đã tặng hắn đi bệnh viện. Ta trấn an nói, không được, ta phải trở về nhìn một cái. Vân Nghĩa chân nhân có chút bối rối nói, nhìn về phía một bên Từ Bằng, nói, Từ cục trưởng, có thể hay không an bài cho ta một chiếc xe đi vào thành phố? Vân Nghĩa chân nhân yên tâm, lập tức liền an bài cho ngươi. Từ Bằng nghiêm mặt nói, ngay sau đó liền phân phó người đi làm chuyện này. Vân Nghĩa chân nhân hướng phía ta vừa chắp tay, nói, tiểu hữu, chúng ta sau này còn gặp lại, có thời gian hoan nghênh ngươi đến núi Thanh Thành tụ lại, nhất định đến nhà đến thăm. Ta khách khí hoàn lễ nói. Sau đó Vân Nghĩa chân nhân liền cùng đám người chắp tay cáo biệt, vội vàng rời đi. Chờ Vân Nghĩa chân nhân bên kia vừa đi không bao lâu, Từ Bằng phái đi mấy người rất nhanh liền trở về. Nhỏ giọng cùng Từ Bằng đã nói những gì. Từ Bằng lông mày lập tức giãn ra, đoán chừng là mấy người kia thấy được kia du thi thi thể. Từ Bằng treo ở trong lòng tảng đá mới rơi xuống. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, còn lại tất cả đều là kết thúc công tác, đem trên mặt đất những cái kia cương thi thi thể tất cả đều thu liễm. Ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi cũng tất cả đều ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ thây khô. Ta cũng chính là hết sức tò mò, kia du thi rốt cuộc lai lịch ra sao, làm sao có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy cương thi. Tại thu liễm những cái kia cương thi thi thể thời điểm, có người phát hiện một ít manh mối. Tại những này cương thi trên thi thể còn có rất nhiều không có hư thối rơi áo giáp. Liền có người phỏng đoán nói, kia du thi có thể là thực cổ một cái đại tướng quân, khả năng hiểu được một ít kỳ môn phương thuật, trước khi chết liền sẽ chính mình biến thành cương thi, hơn nữa còn mang đến một chút tùy tùng, tùy chính mình cùng nhau táng tại Hoàng Hà bên bờ nuôi thi địa. Trong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.